Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, chương 113, quay về vương giả hẻm núi. Vì phòng ngừa lại sinh ngoài ý muốn, ta đề nghị hiện tại liền kết pháp trận, trở về vương giả hẻm núi. Lý Bạch từ tốn nói. Đám người nhẹ gật đầu, đồng ý đề nghị của Lý Bạch. Thiên mệnh người nếu như muốn trở về vương giả hẻm núi, có hai loại biện pháp. Một loại là thông qua cố định ở thế giới nơi nào đó thứ nguyên thông đạo. Một loại là năm cái thiên mệnh người kết trận, huyễn hóa ra thông hướng vương giả thung lũng truyền tống trận. Cái thế giới này thông hướng vương giả thung lũng cố định thông đạo ở vào Hàn Quốc cảnh nội một chỗ. Trên núi, cách nơi này có rất nhiều ngày lộ trình, cũng không phải là một cái biện pháp tốt. Trong viện, Lý Bạch cùng Trình Giảo Kim, A Kha, Địch Nhân Kiệt, Ngưu Ma Tách ra đứng đấy. Năm người trong tay, riêng phần mình cầm một khối ẩn chứa năng lượng tinh thạch. Nội lực bị mãnh liệt rót vào trong tinh thạch. Năm người trên thân phát ra một trận hào quang màu xanh lam. Quang mang càng ngày càng thịnh. Chân của bọn hắn dưới xuất hiện một đạo lam sắc tia sáng. Lẫn nhau giao nhau cùng một chỗ, tạo thành một cái ngũ giác tinh hình dạng. Lại qua một hồi, truyền tống trận mới ngưng tụ xong thành. Lý Bạch năm người đem trong tay tinh thạch đặt ở dưới chân vững chắc trận thế. Chính mình thoát ra, mặt của bọn hắn bên trên có hơi mồ hôi. Nhìn ra được tiêu hao vẫn rất lớn. Cái truyền tống trận này không kiên trì được quá lâu. Mọi người nhanh tiến vào. Lý Bạch nhẹ nói một câu. Tiến lên bắt được Lỗ Kỳ thân thể. Dẫn đầu tiến vào truyền tống trận. Trong truyền tống trận lóe lên một cái. Lý Bạch cùng Lỗ Kỳ thân thể liền hư không tiêu thất ở trong mắt mọi người. Cái khác thiên mệnh người cái này tiếp theo cái kia tiến nhập truyền tống trận. Quay trở về vương giả hẻm núi. Trang, ngươi làm gì? Tử nữ cùng Trương Lương trong mắt giật mình. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy vệ trang cũng tiến nhập truyền tống trận. Ta rất muốn biết cái kia thần bí vương giả hẻm núi. Đến tột cùng cái dạng gì? Vệ trang lạnh lùng nói một câu. Liền biến mất ở trong truyền tống trận. Tử nữ cùng Trương Lương cũng muốn đi vào. Lại bị Vương Chiêu Quân khuyên. Vương giả hẻm núi dễ vào không tốt ra. Nếu như muốn ra vương giả hẻm núi, cần đánh bại 10 cái thiên mệnh người. Vương Chiêu Quân lạnh lùng nói ra. Các ngươi cảm thấy cùng Lỗ Tiểu Thất so sánh, ai hơn lợi hại đâu? Lỗ Tiểu Thất uy lực cực mạnh, Trương Lương tự biết không phải là đối thủ. Trương Lương nhẹ nói. Tử nữ cũng là gật đầu bất đắc dĩ. Gạch dưới tương đương quy, các ngươi liền Lỗ Tiểu Thất đều đánh không lại. Nhưng biết Lỗ Tiểu Thất tại vương giả hẻm núi mấy năm, một trận đều không có thắng nổi. Vương Chiêu Quân nhẹ nhàng nói xong, cước bộ nhất động tiến nhập truyền tống trận. Thời gian dần trôi qua, cả viện trong chỉ còn lại có tử nữ cùng Trương Lương ký xong quỷ lộng ngọc bốn người. Truyền tống trận quang mang dần dần biến yếu, thẳng đến triệt để đã mất đi quang mang. Cái kia mấy khỏa tinh thạch cũng bể ra, biến thành bình thường nhất đá vụn. Tử nữ vươn tay, cầm lộng ngọc từ dưới đất kéo lên. Tử nữ tỉ tỉ, ngươi có phải hay không đối ta rất thất vọng? Lộng ngọc rất là mất mát hỏi. Tri ân đồ báo, đây mới là ta biết lộng ngọc. Tử nữ giúp nàng sửa sang lộn xộn mái tóc, trong mắt tràn đầy đau lòng. Vương giả hẻm núi, không nghĩ tới sau khi rời đi, lại một lần về tới tại đây. Lỗ Kỳ nhìn qua quen thuộc cảnh sắc, tâm lý trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lần trước rời đi hẻm núi, thuộc về bị người ép buộc. Lần này trở lại hẻm núi, lại là bị người ép buộc. Lỗ Kỳ cảm thấy tốt châm chọc cảm giác. Tiểu Thất, một thân ảnh bất thình lình chạy tới, cho hắn một cái to lớn ôm ấp. Tam ca, Lỗ Kỳ trong mắt tràn đầy cảm động. Không nghĩ tới hắn trở lại vương giả hẻm núi, nhìn thấy người đầu tiên chính là thân nhân của mình. Từ khi nghe nói ngươi thành vương giả thung lũng tội phạm truy nã, chúng ta sáu cái liền mỗi ngày thay phiên ở chỗ này trông coi. Lỗ Tam nhẹ nói lấy. Chúng ta mỗi ngày không gặp được ngươi, ngược lại sẽ càng vui vẻ hơn. Bởi vì như vậy chứng minh ngươi cũng không có bị bắt. Là ta không tốt, gây các ca ca lo lắng. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Lý Bạch huynh đệ, có thể hay không dàn xếp thoáng một phát, để cho tiểu thất trước về nhà một chuyến. Lỗ Tam nhẹ giọng khẩn cầu, cùng ai xưng huynh gọi đệ đâu. Lý Bạch một mặt ghét bỏ, Lỗ tiểu thất là vương giả thung lũng trọng phạm, phải lập tức mang đi gặp chúa tể đại nhân, sau đó đưa vào thiên mệnh ngục, đợi thẩm phán. Xoát xoát xoát xoát, Hoa Mộc Lan loại thiên mệnh người cũng bị truyền tống trở về. Toàn bộ nhận đến nhất thời náo nhiệt. Hoa Mộc Lan, may mà tiểu thất đem ngươi trở thành trọng yếu nhất bằng hữu. Ngươi lại cùng bọn hắn cùng một chỗ đối phó tiểu thất. Lỗ Tam nắm chặt quyền đầu, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Hoa Mộc Lan cúi đầu xuống, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Một đám người ôm lấy Lỗ Kỳ, hướng về trong Hạp Cốc Thần Điện đi đến. Trên đường gặp phải không ít bách tính, bọn hắn nhìn qua những cái này thiên mệnh người, trong mắt cũng là hiếu kỳ. Toàn bộ theo ở phía sau góp vào náo nhiệt. Bị áp giải người kia là Lỗ tiểu thất a, làm sao biến thành bộ dáng này? Nghe nói gặp được một trận biến cố, bị trùng tạo. Hắn thật giết hậu nghệ a? Hắn cũng có thể giết hậu nghệ, ai biết được, không biết dùng cái gì âm mưu quỷ kế đi. Dân chúng nghị luận, không chút nào không có bất kỳ cái gì thương hại tình. Đến cửa thần điện, đám người ngừng lại. Chúa tể đại nhân, có ở đây không? Lý Bạch nhẹ giọng hỏi. Xoát, cửa thần điện đột nhiên xuất hiện mấy trăm miếng kim tệ, lóe hào quang chói sáng. Ta đã biết, đem hắn đưa đi thiên mệnh ngục đi. Đây là nhiệm vụ lần này khen thưởng. Một cái hư vô mờ mịt âm thanh vang lên, để cho người ta nghe không rõ phương hướng của thanh âm. Đám người rất là cung kính, nhao nhao thi lễ một cái, thu hồi kim tệ, mang theo Lỗ Kỳ tiến về thiên mệnh ngục. Những này kim tệ, tác dụng cực lớn, chính là dùng vàng dòng thông qua đặc thù phương pháp chế tạo. Không chỉ có thể xem như hàng bình thường tiền sử dụng, còn có thể dùng nó đi vương giả cửa hàng hối đoái các loại thần trang, tăng lên thực lực của mình. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.